Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 934. Nếu bọn họ an toàn trở về. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn. Đối với nhân vật lợi hại như vậy, Bắc Minh Hùng thủy chung muốn thu đến bên cạnh mình, vì ông sử dụng. Ông dù sao không tuổi trẻ, thân thể cũng không tốt, không biết cái thời điểm gì bỗng nhiên sẽ ngã xuống tới. Tập đoàn Bắc Minh lớn như vậy dù sao cũng phải có người tiếp nhận, Liên Thành tiểu tử kia đối với chuyện tình buôn bán một chút hứng thú đều không có, ông hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp có thể đem một bàn sinh ý kế tiếp như vậy, trước mắt duy nhất có thể giúp đỡ tiểu tử Liên Thành, chỉ có Bắc Minh Dạ một người. Ông nhìn Bắc Minh Dạ cũng không hề chớp mắt theo dõi mặt hắn, không khí hai người ở chung trong lúc đó từ Bắc Minh Dạ mới trước đây bắt đầu liền chưa từng có dễ chịu, đứa nhỏ này quật cường, ngạo khí tính tình một chút đều đã không có thể so với ông Hào. Có đôi khi không nghĩ muốn nói chuyện tình nguyện Bắc Minh Hùng lấy gậy gộc tại trên người hắn đánh ra một đạo lại một đạo miệng vết thương, thậm chí đánh anh được đầu rơi máu chảy, anh cũng vẫn như cũ lãnh nghiêm mặt một tiếng không hừ. Hài tử ngang ngược như vậy Bắc Minh Hùng cũng không biết chính mình lúc trước vì cái gì nhất định phải đem hắn giữ ở bên người, cho tới bây giờ, lại không muốn dễ dàng thả hắn đi rồi. Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta nói không biết liền không biết, ngươi không tất yếu. Lời nói của ông lại vẫn không nói gì, Bắc Minh Dạ đã xoay người từ trong đại sảnh đi ra ngoài, không quá bao lâu, trong viện liền truyền đến thanh âm khởi động xe, rất nhanh, xe nhanh chóng cách rời tiền viện Bắc Minh ra. Bắc Minh Hùng lại nhịn không được ho khan, đi được lo lắng như thế chỉ sợ là thật sự vì ra ngoài đi tìm nữ nhân kia. Có thể anh lợi hại như vậy, bản lĩnh lớn như vậy làm sao có thể ngay cả hai người sống đều đã tìm không thấy. Chẳng lẽ nói lần này người xuất thủ thật có thần thông quảng đại như vậy? Tới cùng là chuyện gì xảy ra? Bắc Minh Hùng rất không dễ dàng mới hoãn quá hô hấp, lập tức nhìn Đông Phương Ngự nhìn bên cạnh hỏi. Đông Phương Ngự cũng không biết sao lại thế này, lấy ra điện thoại, bấm cái dãy số, giao đãi vài câu liền vội vàng cúp điện thoại. Chờ giây lát đối phương gọi trở về tới đây. Đông Phương Ngự nghe xong không tới một phút đồng hồ liền cắt đứt điện thoại, nhìn Bắc Minh Hùng, trong lời nói cũng lộ ra vài phần bất an. Liên Thành thiếu gia cùng danh khả tiểu thư quả nhiên đã xảy ra chuyện, xế chiều hôm nay bị người không rõ lai lịch để mắt vì thoát khỏi những người đó, bọn họ tựa hồ xảy ra điểm ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn? Trong lòng Bắc Minh Hùng bất an càng ngày càng nồng liệt, thẳng nhìn chằm chằm Đông Phương Ngự. Đông Phương Ngự nói khẽ, xe, tại biển phá tan vòng bảo hộ, rơi vào ở trong biển. Người nói cái gì? Bắc Minh Hùng nghe vậy, sắc mặt nhất thời đại biến, đột nhiên đứng lên, theo dõi hắn, ngay cả đầu ngón tay đều đã đang run run. Xe rơi xuống trong biển kia, người nọ a, hai người a, tìm không thấy, Đông Phương Ngự nhìn ông, vội la lên. Lão gia, ngươi đừng lo lắng, tạm thời còn không có tin tức Liên Thành thiếu gia truyền quay lại tới, chỉ là tìm được xe bọn họ hai cái hiện tại nên là nhất định an toàn. Chỉ cần không tìm được thi thể, ít nhất thuyết minh bọn họ còn sống. Nhưng Bắc Minh Hùng lại càng ngày càng lo lắng, liền hô hấp cũng khó khăn, những người đó không biết Liên Thành cũng. Góc truyện audio.com, ở trong xe sao, cư nhiên Liên Thành đều đã dám xuống tay. Rốt cuộc là ai lá gan lớn như vậy, ngay cả người của hắn cũng dám động. Đông Phương Ngự tạm thời cũng đoán không ra, ánh mắt không lưu tâm đảo qua chi phiếu trong suốt trong túi trên bàn trà kia, ông lại nhìn Bắc Minh Hùng, vẫn khó hiểu như cũ. Lão gia, chi phiếu này, không phải ta viết. Bắc Minh Hùng nổi giận đùng đùng ngắt lời ông, vừa nhắc tới việc này liền nhớ tới vừa rồi Bắc Minh Dạ người gây sự, suy nghĩ liền đến tức giận. Đồ hỗn trướng kia thật sự là phản rồi. Ta biết, Đông Phương Ngự hỏi, nếu là lão gia viết đến chỗ tình cảnh này ông cũng không tất yếu không thừa nhận, dù sao ông chính là không thích danh khả tiểu thư, điểm này đừng nói là Dạ thiếu gia, cho dù là Liên Thành thiếu gia cũng đều rõ ràng. Nếu ông phủ nhận chi phiếu này liền nhất định không phải ông viết, huống chi ngày đó ông đem chi phiếu ném, liền thở phì phì xuống lầu vào trong viện rảnh rỗi đi dạo, ông ta vẫn bồi tại bên cạnh ông, cũng không thấy ông một lần nữa đem chi phiếu lấy ra quá. Tìm người đối phó một tiểu nha đầu, đối với Bắc Minh Hùng ông tới nói không lại là chuyện nhỏ, việc nhỏ như vậy ông thực làm chính mình không thể nào sẽ không biết, nhưng chi phiếu này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lão gia, ông trong mắt bất an, nhịn không được nói khẽ, có thể hay không là, ai biết, Bắc Minh Hùng lại vô tâm để ý tới việc này, lại nhìn đồng hồ báo thức trên vách tường liếc mắt một cái, trong lòng thủy chung có vài phần bất an. Thật sao, không thể quang chờ. Người lập tức triệu tập nhân thủ, để cho mọi người ra ngoài tìm xem bọn họ. Liên Thành kia tiểu tử nhất định là vì nữ nhân kia mới có thể bị liên lụy đến tình cảnh này. Ông vừa tức lại bất đắc dĩ, nếu chỉ có Liên Thành một người, mấy tên sát thủ với hắn mà nói có thể cấu thành cái gì uy hiếp. Người đã sớm nên trở lại. Lần trước bọn họ bị giết tay đuổi giết trốn được bên trong kinh hoa huyền chiến cửu kiêu cũng là bởi vì nữ nhân kia. Còn nữ nhân kia ở đây tuyệt đối sẽ trở thành gánh nặng của anh, đến nay cũng chưa về cũng là nữ nhân kia liên lụy. Suy nghĩ vậy ông vẫn lại là tức giận, a chính mình cái tiểu tử xuất sắc kia làm sao có thể bị một nữ nhân như vậy liên lụy. Đông Phương Ngự tự nhiên biết ông suy nghĩ cái gì, gọi điện thoại đem mệnh lệnh truyền đạt tiếp xuống, thấy ông vẫn lại là không ngừng thở, Đông Phương Ngự vội vàng an ủi. Lão gia, lần này đem Liên Thành thiếu gia tìm trở về chúng ta. Chúng ta trước không muốn cùng hắn ngang ngược rồi. Người nào cùng anh ngang ngược rồi hả? Bắc Minh Hùng trợn mắt nhìn hắn, trong lòng lo lắng, cũng không nghĩ muốn nháo tiếp xuống, chỉ có thể ngồi trở lại đến trên ghế sofa, đợi tới bên ngoài đưa về tới. Mặc dù biết rõ là cái nữ nhân đáng chết kia làm phiền Hà Liên Thành, nhưng hiện tại ông cũng rõ ràng chỉ cần nữ nhân kia gặp chuyện không may, Liên Thành tiểu tử nhất định sẽ chết hộ tại bên người nàng, cả tánh mạng chính mình đều đã có thể không cần. Đông Phương Ngự để cho ông đừng cùng anh ngang ngược, không phải là để cho ông đừng làm khó dễ danh khả sao? Thật sự là oán nghiệt, hai cái đồ hỗn chứng chính mình một tay nuôi lớn cư nhiên đều đã để ý nữ nhân kia như thế. Nữ nhân kia rốt cuộc có cái gì hảo, không phải là lớn lên giống Nguyệt Nhi của ông, không phải là thủ pháp xoa bóp cho ông có điểm cao siêu như thế, không phải là có thể để cho ông tiếp thu hầu. gocchuyenaudio.com, hạ có thể an tâm ngủ sao? Cô thực không có gì ưu điểm, cũng không biết hai tên tiểu tử này rốt cuộc nhìn tới cô chút gì, một cái vì cô cả an nguy chính mình cũng không chú ý, một cái vì cô ở trước mặt ông cùng ông ồn ào lên. Nhiều năm qua như vậy Bắc Minh Dạ khi nào thì cùng hắn vạch mặt tranh cãi ầm ĩ như vậy quá. Mượn chi phiếu này mà nói, anh chỉ sợ từ lần trước Danh Khả gặp chuyện không may liền một mực hoài nghi chờ anh tại lấy đến chi phiếu, sớm đã nhận định sự tình là ông làm phải hay không. Nhưng anh còn có thể đem chuyện này dằn xuống đáy lòng lâu như vậy, đối với ẩn nhẫn của anh cũng không giống quá khứ sao. Nếu không phải lần này Danh Khả gặp chuyện không may, anh cũng sẽ không nói sự việc phá, anh vẫn đều đã có thể ẩn nhẫn, chỉ riêng tại chuyện tình kéo đến nữ nhân kia liền mất nhất quán bình tĩnh, làm việc hoàn toàn không giống như là Bắc Minh Dạ quá khứ nội liễm ổn trọng rồi. Cách chương.